Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Bảo tàng, chương 386. Bảo tàng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu từ khi dị hình công thành qua đi. Tiết Nguyệt lãnh địa an toàn trung tâm, cũng chính là mặt tiết quản lý bộ ngành liền phi thường quan tâm lãnh địa quanh thân tình huống. Chỉ cần là khả năng uy hiếp đến lãnh địa chỗ an toàn, nhất định sẽ bị nghiêm mật quản chế lên. Hiện tại thêm vào lòng đất hang động cái này level 30 mới có thể quá khứ phong ấn. Tiết Nguyệt lãnh địa quanh thân đã có hai địa phương nguy hiểm mần ni, một nơi khác chính là ở lãnh địa cách đó không xa cổ đại cửa teleport, mặc dù coi như sử dụng không được, thế nhưng ai cũng không dám thật xác định. Hai địa phương hiện tại đã bị quản chế bao trùm lên. Phụ cận đều bị lắp đặt lên có thể lấy từ xa khống chế bô môn sơ, chỉ cần là xuất hiện tuyết nguyệt khống chế không được tình huống, sẽ trực tiếp khởi động bô môn sơ. Lần này thế giới hoạt động là dị hình thế giới hoạt động. Nếu như không phải U Linh Chúa Tể vấn đề, Đoạn Thu nhất định sẽ mang người đi giải quyết dị hình xào huyệt. Giải quyết dị hình xào huyệt nhưng là có thể tuôn ra đông đảo đá phục sinh cùng cao cấp trang bị. Phổ thông dị hình xào huyệt dựa theo Tiết Nguyệt thực lực bây giờ, chỉ cần phái ra giáp máy tiểu đội nhất định có thể một đường đẩy quá khứ. Thế nhưng bây giờ lại bị U Linh Chúa Tể cho kiềm chế lại. Hết thảy quân đoàn trưởng cũng không dám thời gian dài rời đi lãnh địa. Chỉ lo U Linh Chúa Tể trở về báo thù. Trưa ngày thứ hai, Tử mới vừa đem đồ ăn đặt ở Đoạn Thu trước mặt. Thế giới quy tắc liền truyền đến thông báo. Vinh Quang Công sẽ thành công giết chết một tòa cấp 1 dị hình xào huyệt. Thế giới quy tắc sẽ khen thưởng level 20 tử kim vũ khí một cái. Hơn nữa tương lai chỉ cần là ai đánh rơi mất dị hình xào huyệt, tương tự cũng sẽ khen thưởng tử kim vũ khí. Tin tức này trong nháy mắt liền để hết thảy công hội đều sôi trào. Tử kim cấp vũ khí nhưng là đại diện cho thực lực mạnh mẽ. Đoạn Thu tử huyễn chính là tử kim cấp bậc, phổ thông quái vật trên căn bản chính là thuần sát, tùy tùy tiện tiện liền biết đánh nhau đi ra siêu cao thương tổn. Như vậy vũ khí nếu như đặt ở cường giả trong tay, có thể phát huy được tác dụng lớn vô cùng. Đoạn Thu tử huyễn là có thể tiến hóa tử kim cấp vũ khí. Hiện tại là 16 cấp, tương đương với level 20 hoàng kim vũ khí. Tử tinh vũ khí lực công kích trực tiếp thì có thể làm cho lực công kích tăng lên cấp 5 trình độ. Toàn bộ Tiết Nguyệt tử kim cấp vũ khí không vượt qua 5 thanh. Trong đó có chút vẫn là gần nhất giết chết dị hình lãnh chúa tuôn ra đến. Chúng ta phụ cận có cái gì dị hình xào huyệt à? Đoạn Thu sử dụng bộ đàm hỏi. Trung tâm kiểm soát không lưu rất nhanh sẽ phát đưa tới hình ảnh. Đoạn Thu mở máy vi tính ra kiểm tra. Trên bản đồ biểu hiện tổng cộng có 3 cái dị hình xào huyệt ở Tuyết Nguyệt lãnh địa phụ cận. Có điều khoảng cách đều khá xa. Người gần nhất ở khoảng cách lãnh địa 17 vạn mét địa phương. Cái này dị hình xào huyệt là cấp 1 xào huyệt. Hầu như mỗi ngày đều sẽ bị Tuyết Nguyệt chiến đấu cơ điều tra một lần. Xào huyệt ở một cái thành thị biên giới. Cái thành phố này là bị vong linh chiếm cứ thành thị. Thuộc về level 20 mới có thể đi địa phương. Thành thị bị bỏ đi cũng chia làm vài loại. Nhiều nhất chính là tang thi loại hình thành thị. Thứ yếu là ma thú loại hình thành thị. Sau đó chính là vong linh, chủng tộc, dị hình loại hình. Vong linh thành thị là tất cả mọi người đều không muốn đi địa phương. Tuy rằng trong thành phố sẽ xuất hiện rất nhiều vật hy hữu tư. Thế nhưng quái vật thực sự là quá mạnh mẽ. Các loại vong linh hệ quái vật, trong đó có không ít quái vật đều không phải công kích vật lý có thể giải quyết loại hình. Hơn nữa vong linh loại hình thành thị là xưng tên khủng bố thành thị. Sẽ phát sinh các loại khủng bố tình huống. Cái gì quỷ ốc, thực nhân ma, ogre, loại hình toàn bộ đều sẽ xuất hiện, coi như là người mạo hiểm biết tình huống của nơi này. Hơn nữa cũng biết quái vật chủng loại, có lúc cũng sẽ bị sợ hãi đến không rõ. Cái này dị hình xào huyệt hạ xuống địa phương phi thường không được. đoạn thu phỏng đoán hoạt động kết thúc cái này xào huyệt cũng phát triển không tới cấp 2. Bởi vì phụ cận không có sinh vật gì có thể để cho dị hình đến tiến hóa. Tuy rằng ở vong linh thành thị biên giới, thế nhưng chỉ cần không đi thành thị là không sao. Level 20 vong linh thành thị coi như là ngoại vi cũng có thể đi vào. Tối thiểu phải mạo hiểm giả đẳng cấp ở level 30 mới có thể đi thử C-Monster, để điều tra bộ ngành. Đi trinh tra một chút cái này dị hình xào huyệt tình huống. Điều tra thật sau đem tư liệu phân phát ta thu được, thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh một ngày liền kết thúc, đến buổi tối, vốn là đoạn thu còn chuẩn bị cung tử đồng thời nghỉ ngơi. Ai biết Thiên Phong Thành truyền đến tin tức, một người tên là Nicole, Ni Khả, muội chỉ ở khách sạn đi tìm đoạn thu, nói là có việc trọng yếu. Tiết Nguyệt hiện tại có chính mình quản lý hệ thống. Vì lẽ đó đoạn thu coi như không ở cũng không có chuyện gì. Đem trên người ngôi sao tiền mua vật tư sau, đoạn thu liền rời đi trước biệt thự hướng về Thiên Phong Thành. Lần này là đoạn thu một người đi, không có ai bảo vệ, có cao cấp giáp máy đoạn thu trên căn bản không người nào có thể uy hiếp đến hắn. Vì lẽ đó muội chỉ môn cũng đều yên tâm để đoạn thu một người đi. Đi tới Tuyết Nguyệt khách sạn. Đoạn thu bay thẳng đến phòng số 3 đi đến, bởi vì phục vụ khí đều biết đoạn thu thân phận vì lẽ đó cũng vô dụng ngăn cản. Nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh bên trong liền truyền đến âm thanh, chờ một chút, quá khoảng một phút môn mới mở ra. Bên trong chính là rất lâu không gặp Nicole, Ni Khả, Nicole, Ni Khả, nhìn thấy đoạn thu sau sáng mắt lên nói rằng, mau vào đi. Ta có việc tìm ngươi thương lượng, tiến vào gian phòng. Đoạn thu phát hiện nơi này trên căn bản đã biến thành nàng ra. Gian phòng bày đặt rất nhiều vật tư, thậm chí có chút phi thường hy hữu đồ vật đều đặt tại trên bàn. Đoạn thu sau khi đi vào an vị ở trên ghế salon. Nicole, Ni Khả, cho đoạn thu rót một chén trà, sau đó nói, tốc độ của ngươi thật là nhanh. Vốn là ta cho rằng phải đợi một quãng thời gian đây. Ai biết không tới một canh giờ liền đến, đoạn thu nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng. Gần nhất vừa vặn không có chuyện gì, nhận được tin tức liền đến, cái kia quá tốt rồi. Ta ở thế giới hoạt động trước được một tấm bản đồ kho báu. Thế nhưng bởi vì thế giới hoạt động nguyên nhân sẽ trở lại. Ta hai ngày nay nghiên cứu một hồi bản đồ kho báu phát hiện khoảng cách đỉnh gần. Ở một cái thành thị phòng dưới đất, ta tên ngươi tới chính là muốn cùng nhau liên thủ đi tìm bảo tàng. Đến thời điểm chúng ta 50, Nicole, Ni Khả, ngồi ở đoạn thu bên cạnh nói rằng, đoạn thu nghe xong trực tiếp hỏi, ngươi có biện pháp đi ra ngoài à hiện tại Thiên Phong Thành nhưng là bị dị hình phong tỏa lại. Đương nhiên là có biện pháp, chiều nay sẽ có người mạo hiểm tạo thành một siêu cấp khổng lồ đội ngũ. Chúng ta đến thời điểm theo cái đội ngũ này đi ra ngoài là tốt rồi. Những người mạo hiểm này đều là không có hắc ám tệ. Muốn xông ra dị hình vây quanh đi vào tìm vật tư, cần chuẩn bị cái gì không? Đoạn thu hỏi. Nicole, Ni Khả, nghe xong nói rằng, mang điểm ăn là tốt rồi. Phía ta bên này ăn không phải rất nhiều, ta chỗ này có xe gắn máy, đến thời điểm chúng ta theo đại bộ đội xông ra vòng vây sau liền trực tiếp đi tìm bảo tàng. Phỏng đoán muốn tìm chừng mấy ngày, vậy được, ta đi chuẩn bị một chút, chiều nay đến tìm ngươi, đoạn thu nghe xong đứng dậy nói rằng. Gấp làm gì đây, theo ta tán gẫu một hồi, ta một người rất tẻ nhạt Nicole, Ni Khả. Kéo chuẩn bị đứng dậy đoạn thu ngẩn ngơ sau đó liền ngồi xuống, phía sau hai người liền tán gẫu một hồi cái này, tán gẫu một hồi cái nào, hết chương.